Chương 1774, Tên Điên. Vạn kiếm đảo bên trên, vạn kiếm lâm lập, mang theo thao thiên kiếm khí, chắn ngang tại hòn đảo phía trên. Mà tại vạn kiếm đảo không trung, thì là có hư không kiếm trận. Bình thường thiên thần coi như tiến vào vạn kiếm đảo, cũng vô pháp xông qua những trận pháp này. Phương Thần chính là nhập thánh cấp trận pháp sư, nhẹ nhõm xuyên qua hư không kiếm trận, đi tới vạn kiếm trận pháp trước đó. Có thể bố trí ra vạn kiếm trận pháp cường giả, chẳng những là nhập thánh cấp trận pháp sư, mà lại nhất định phải trên kiếm đạo có cực cao thành tựu. Phương Thần loáng thoáng cảm giác, vạn kiếm đảo bên trên cái người điên kia, tựa hồ là một vị kiếm đạo cường giả. Xuyên qua Phương Thần nhìn thoáng qua trước mắt vạn kiếm trận pháp, đang suy tư như thế nào thông qua. Tại vạn kiếm trận pháp đối diện, có một ngọn núi. Cách như thế xa xôi, Phương Thần đều có thể nhìn thấy, trên ngọn núi cắm một thanh cự kiếm. Thanh cự kiếm kia tựa hồ đang chấn áp cái gì? Phục ma giới Chu Bản Tôn, hẳn là ngay tại cự kiếm phía dưới. Phương Thần nhíu mày, âm thầm nói. Hắn có chút không hiểu, dư A theo phục ma giới Chu nói, hắn là bị gian nhân làm hại, dẫn đến Bản Tôn bị mãi mãi chấn áp tại vạn kiếm đảo. Nhưng là, hắn cùng chính mình nói trong tình báo, căn bản cũng không có đề cập cái tên điên này. Đến cùng chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời, Phương Thần lâm vào trong ngượng ngùng. Bất quá, hắn vẫn là có ý định, trước thông qua vạn kiếm trận pháp lại nói. Vạn thanh thần kiếm, hợp thành một cái cấp độ thứ ba nhập thánh cấp trận pháp. Soát Phương Thần thả người nhảy lên, tiến vào vạn kiếm trận pháp bên trong, lập tức một cỗ khí tức kinh khủng, theo vạn thanh thần kiếm bên trong bạo phát đi ra, bắn về phía Phương Thần. Chỉ thấy Phương Thần bàn tay bỗng nhiên nâng lên, sau đó nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, lập tức đem cấp tốc phóng tới một đạo kiếm khí kẹp lấy. Thì ra là thế. Vạn kiếm trận pháp vận chuyển phi thường phức tạp, bất quá Phương Thần chính là ước vạn năm khó gặp một lần kiếm đạo thiên tài, rất nhanh liền nhìn thấu trận pháp Na Uy ngón tay của hắn có chút dùng sức, răng rác một tiếng, lập tức kiếm quang bị bẻ gãy. Sau đó, Phương Thần thân hình không ngừng lấp lóe. Bàn chân mỗi một lần hạ xuống, đều sẽ dẫm lên một thanh cự kiếm bên trên. Bị hắn dẫm lên cự kiếm, chính là vạn kiếm trận pháp chủ yếu nhất trận cơ chỗ. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần đã xuyên qua hơn phân nửa vạn kiếm trận pháp, thân hình của hắn nhanh chóng xuyên qua vạn kiếm trận pháp. Cùng lúc đó, tại vạn kiếm trận pháp ngọn núi đối diện bên trên, tê tâm liệt phế gầm rú thanh âm, trong nháy mắt chuyển đến. Chuyện gì xảy ra ngay tại sông vạn kiếm trận pháp Phương Thần, nhíu mày, nâng lên đầu híp mắt nhìn về phía xa xa sơn phong. Chỉ thấy, tại đỉnh núi mang, cự kiếm trước đó có một đạo tóc thai bù xù bóng người, hai tay của hắn ôm đầu. Tựa hồ rất thống khổ bộ dáng, tê tâm liệt phế tiếng kêu bắt đầu từ trong miệng của hắn truyền ra. Điên rồi, Phương Thần cuối cùng là kiến thức đến vạn kiếm đảo trong truyền thuyết người điên. Người này phát ra thanh âm bên trong, ẩn chứa chấn nhiếp nguyên thần lực lượng. Nếu không phải Phương Thần tâm trí kiên định, tất nhiên sẽ bị mê hoặc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Phương Thần rất muốn biết minh bạch, vì sao người này một năm điên một lần. Nghĩ tới đây, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Chỉ chốc lát sau liền thông qua được vạn kiếm trận pháp. Quanh vạn kiếm trận pháp bên trong, sinh ra một tia gợn sóng, sau đó liền bình tĩnh lại. Mặc dù quá trình bên trong không có mạo hiểm, nhưng là Phương Thần biết rõ, vạn kiếm trận pháp rất mạnh. Liền xem như chính mình, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bố trí ra có thể so với vạn kiếm trận pháp chắc hẳn. Đi lên. Phương Thần thả người nhảy lên, thân hình xuyên thẳng qua trong hư không, trong chốc lát liền đi tới trên ngọn núi. Oanh vừa leo lên sân phong, cũng cảm giác được lực lượng kinh khủng đột kích. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, thời không sách vận chuyển, thân hình trực tiếp biến mất. Soạt thân ảnh của hắn, ra người điên sau lưng. Cẩn thận quan sát phát hiện, người điên trên đầu, cắm một thanh kiếm gãy. Kiếm gãy chỗ, giữ lại đen nhánh huyết dịch. Đây là Phương Thần chấn động trong lòng, trôi này kiếm gãy phi thường quỷ dị, tản ra tà ác lực lượng. Càng làm cho hắn khiếp sợ là người này bị kiếm gãy cắm vào đầu, thế mà còn có thể sống sót. A tên điên hai tay ôm đầu, thân thể lăn lộn trên mặt đất, diện mục dữ tợn, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Phương Thần ở phía xa đứng đấy, lặng lặng quan sát. Tên điên nổi điên, ước chừng kéo dài nửa ngày thời gian, rốt cục từ từ ổn định lại. Thốt Phương Thần tự nhủ. Ngươi là ai? Tên điên đứng dậy, sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Tiên bối. Ta tới đây là vì tìm kiếm một vị cố nhân. Phương Thần ôm quyền nói. Nơi này không có ngươi cố nhân, nể tình ngươi có thể xuyên qua hư không kiếm trận cùng vạn kiếm trận pháp phân thượng, nhanh chóng rời đi, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Tên điên đang khi nói chuyện, quanh thân tản ra dọa người khí tức. Phương Thần chấn động trong lòng, người này lại là một vị đỉnh tiêm thiên thần cảnh cường giả. Mà lại theo hắn trên thân phát ra khí tức đến xem, hoàn toàn không kém gì Liên Ý Liễu thiên thần. Dạng này một vị có cơ hội trở thành chân thần cường giả, tại sao lại ở chỗ này? Tiền bối, vãn bối cố nhân, ngay tại ngọn núi này phía dưới, bị cự kiếm chấn áp. Phương Thần vội vàng nói. Tên điên hừ lạnh một tiếng, bàn tay bỗng nhiên bổ ra, lập tức một đạo kiếm quang, theo hắn trong lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra, đâm về phía Phương Thần. Hủy diệt kiếm chiêu. Phương Thần không chút do dự thi triển ra thái cổ luyện thần quyết hủy diệt kiếm chiêu, kinh khủng hắc sắc kiếm quang, hung hăng đụng vào người điên kiếm quang bên trên, nổ tung lên. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Tên điên khẽ di một tiếng, toàn tức trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Vãn bối Phương Thần. Phương Thần còn chưa nói xong, tiểu bị tên điên cắt ngang. Kiếm đạo của ngươi thiên phú là ta gặp qua tối cường, không muốn sai lở âm ở, tên điên lạnh giọng nói. Tiên bối, ngươi vì sao ở đây? Phương Thần cắn răng một cái nói ra, dựa theo quan sát của ta, lại thêm theo nơi khác nghe được một chút tin tức. Nếu ta đoán không sai, tiền bối một năm điên một lần, chắc hẳn cùng trên đầu kiếm gãy có quan hệ. Hoành tên điên quanh thân, khí tức chấn động, chuẩn bị xuất thủ. Có lẽ, vãn bối có thể giúp ngươi. Phương Thần vội vàng nói. Đột nhiên, tên điên quanh thân khí tức biến mất, hắn lần thứ nhất mắt nhìn thẳng Phương Thần. Hừ, tuổi còn nhỏ tiểu dám khẩu xuất cuồng ngôn, nếu ta bối rối, dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Ta QNZ sẽ không bị vây ở vạn kiếm đảo bên trên vô tận năm tháng. Tên điên cười lạnh nói. Phương Thần trong lòng mừng thầm, tên điên rốt cục nói ra tình huống của mình. Tiên bối, ngươi cũng đã nói, vạn bối kiếm đạo thiên phú rất mạnh. Ngươi trên đỉnh đầu cắm chuôi này kiếm gãy, phi thường tà ác, tựa hồ cùng thánh quang giáo có quan hệ. Phương Thần tiếp tục nói. Nghe vậy, tên điên trên người địch ý, rốt cục triệt để tiêu tán, hắn đặt mông ngồi tại trên tảng đá. Trầm giọng nói, ngươi cố nhân bị trấn áp ở đây không tệ, vạn bối chính là hạ giới phi thăng giả, vạn bối cố nhân, bản tôn bị trấn áp ở đây, phân thân chạy trốn tới xuống giới. Phương Thần đem phục ma giới chu sự tình, nói đơn giản thoáng cái. Ai ngờ, tên điên thế mà gật đầu, không tệ, trôi này cự kiếm phía dưới, hoàn toàn chính xác trấn áp một vị thiên thần. Bất quá cái gì? Phương Thần hỏi. Trôi này cự kiếm chính là ta lưu tại vạn kiếm đảo chân chính nguyên nhân. Tên điên no y Phương Thần ánh mắt, rơi vào bên trên cự kiếm. Hắn cẩn thận quan sát đến, bây giờ không có phát hiện, cự kiếm cùng tên điên đến cùng có quan hệ gì. Hai thanh kiếm khí tức, tựa hồ có chút tương tự. Phương Thần nhíu mày. Thần trí của hắn, bao phủ tại cự kiếm bên trên, cẩn thận quan sát. Một lúc lâu sau, Phương Thần thở dài một tiếng, hắn vẫn không hiểu. Vạn bối ngu dốt, còn xin tiền bối cáo chi. Phương Thần khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi làm thật muốn cứu ngươi cố nhân? Điên tư không đáp hỏi ngược lại. Phương Thần gật đầu, cho dù có nguy hiểm tính mạng đều muốn cứu người này, đối ta có ân, không có hắn liền không có ta hôm nay thành tựu. Chúng ta kiếm tu, vốn là nên có ơn tất báo. Phương Thần cố ý đề cập kiếm tu, chính là vì cùng tên điên lôi kéo làm quen. Quả nhiên, tên điên nghe được kiếm tu hai chữ về sau, hai con ngươi nhìn lên bầu trời, tựa hồ xuất thần. Một lúc lâu sau, tên điên thở dài một tiếng, sau đó nói, cần gì chứ, tiềm lực của ngươi siêu cường, không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai thần giới, nhất định có ngươi nhất tịch chi địa, ngươi vì sao muốn lội vào cái này trôi hồng thủy bên trong? Đến đâu tiền bối? Tên điên phất phất tay, cắt ngang Phương Thần hỏi thăm. Sau đó khoan thai nói ra, ngươi có nghe nói hay không qua một cái gọi Thiên Kiếm Tông người kiếm tu? Thiên Kiếm Tông người? Phương Thần mở to hai mắt nhìn, chấn động trong lòng. Đương nhiên nghe nói qua. Chỉ sợ toàn bộ thần giới, đều như sấm bên tai. Phương Thần no y năm đó Thiên Kiếm Tông người, danh xưng thần giới tiềm lực tối cường kiếm tu, được công nhận có khả năng nhất trở thành chân thần thiên tiêu.